Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 483, lưu lại tốt đẹp. Yên tĩnh phòng bệnh bên trong, lúc này chỉ còn lại có rồi tâm điện giám hộ khí liên tục, tích tích, tiếng vang. Giờ khắc này, Yorukami vĩnh viễn nhắm mắt lại, vì rồi mộng tưởng mà từ bỏ việc học. 18 tuổi liền đi lên đầu này âm nhạc đường. Hắn không thể nghi ngờ là thành công, nhưng là vận mệnh trêu người. Bệnh mà ở hắn chuẩn bị viết thuộc về mình truyền kỳ thời khắc đi đến rồi. Cái này long đong dù là hắn lại lạc quan, cuối cùng vẫn là không bước qua được. Nhưng là trước khi chết, Yorunokami rất thỏa mãn, cùng cái thế giới này trước khi ly biệt. Hắn trong miệng vẫn như cũ hừ phát butterfly, dùng âm nhạc đưa rồi chính mình cuối cùng đoạn đường. Mặc dù còn có tiếc nuối, nhưng là đối với Yorunokami tới nói đã đủ rồi. Chí ít không có như một tháng trước chính mình suy nghĩ như vậy. Qua hết chán trường một tháng, ở cuối cùng, hắn đốt lên nhiệt tình của mình, hát ra rồi chính mình yêu quý cùng mộng tưởng. Dạng này phần cuối đối với Yorunokami tới nói thật rất thỏa mãn rồi. Nhân sinh lữ trình, hắn chạm cuối cùng đến rồi. Cũng nên xuống xe. Lúc này, một bóng người chậm rãi hiện lên ở phòng bệnh bên trong. Hắn xuất hiện cho dù là đứng ở hành lang Matsumoto cũng không có chút nào phát giác. Hắc ám bên trong, người này nhìn qua Yorunokami một lát. Sau đó cất bước đi đến rồi hắn trước mặt, đem lòng bàn tay phải theo ở rồi Yorunokami lồng ngực, nhàn nhạt hào quang màu tím hiện lên. Yorunokami đã dần dần băng lãnh thân thể lại một lần nữa có rồi nhiệt độ. Sau đó, nam tử đưa tay mãnh liệt một chưởng vỗ ở rồi Yorunokami chỗ trán. Đã cùng thân thể tách rời. Sẽ phải rời khỏi thân thể linh hồn bị trong nháy mắt bị đập rồi trở về. Lúc này, Yorunokami chậm rãi mở mắt, lập tức liền phát hiện rồi đứng ở bên cạnh một tên nam tử. Ngươi là ai? Yorunokami âm thanh khàn khàn hỏi nói. Ta gọi số 2, bị chủ nhân chỗ ủy thác, tặng ngươi cứu mạng thuốc hay? Nói lấy. Số 2 đem trong tay một khỏa màu đen dược hoàn đưa tới Yorunokami trước mặt. Ta không phải đã chết rồi sao? Yorunokami hơi kinh ngạc hỏi nói. Xem như chết rồi à. Bất quá dù là ngươi thật đã chết rồi, ta chủ nhân vẫn như cũ có thể cứu sống ngươi. Số 2 nói tới lời nói này ở Yorunokami nghe tới quá mức bất khả tư nghị. Để hắn căn bản không thể tin được. Người chủ nhân là ai? Yorunokami không khỏi hỏi nói. Ngươi không cần biết rõ. Viên này dược hoàn ta lưu lại. Vừa mới ta chỉ là tạm thời lưu lại rồi ngươi tính mạng. Nhưng là trong cơ thể ngươi chứng bệnh vẫn như cũ không có quét sạch. Nếu như muốn tiếp tục còn sống. Ăn hết a. Nói lấy số 2 đem trong tay dược hoàn đặt ở Yorunokami lồng ngực. Thân hình chậm rãi lùi về sau, dung nhập rồi hắc ám bên trong. Đúng rồi, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta tồn tại, nếu không ngươi tính mạng ta đem thu hồi. Lúc này hắc ám bên trong lần nữa truyền đến rồi cảnh cáo âm thanh. Yorunokami giãy giụa lấy nghĩ muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân bất lực, căn bản là không có cách chống đỡ lấy thân thể. Nhưng là trong cơ thể truyền đến đau đớn để hắn biết rõ. Đây hết thảy cũng không phải là ảo giác. Tay run run, cầm lấy thả ở lồng ngực màu đen dược hoàn. Yorunokami trầm mặc rồi. Này là thật sao? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chỗ hắc ám. Nhưng mà lúc này số 2 bóng dáng sớm đã biến mất. Trầm mặc rồi chốc lát. Yorunokami bỗng nhiên đem dược hoàn ném vào rồi trong miệng. Nuốt xuống, giả lại như thế nào? Đều như vậy rồi, lại kém còn có thể kém đi nơi nào? Toàn năng tiểu bắc ly trổ chế làm, đặc hiệu dược, cửa vào liền bộc phát ra rồi cường đại hiệu lực. Vô số đoàn năng lượng hóa thành màu xanh lá vệ sĩ. Thuận lấy cổ họng trượt xuống, thẳng hướng rồi Yorunokami trong cơ thể tế bào ung thư, đồng thời bổ huyết lấy hắn gần như khô kiệt thân thể. Giờ khắc này, Yorunokami lần nữa bắt đầu nôn ra máu. Bất quá này một lần, hắn chỗ phun ra huyết dịch là màu đen, mà lại tản ra từng trận tanh hôi mùi, để Yorunokami không khỏi nhíu mày. Hơn 10 phút sau, Yorunokami đình chỉ rồi nôn mửa. Ở phun ra những huyết dịch này sau, Yorunokami cảm giác toàn thân khoan khoái, phảng phất giành lấy cuộc sống mới, lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Cái này khiến hắn có chút không dám tin tưởng. Hắn dưới ý thức nghĩ muốn chống đỡ lấy thân thể, này một lần không có lại xuất hiện cảm giác bất lực. Hắn rất nhẹ nhàng làm đến rồi, phảng phất trong cơ thể hết thảy chứng bệnh toàn bộ rút đi rồi. Lúc này phòng bệnh cửa bị đẩy ra rồi, Yorunokami ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Matsumoto một mặt chấn kinh nhìn lấy chính mình. Ngậm ở ngoài miệng khói theo lấy miệng mồm hơi hơi mở ra mà rơi xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao? Matsumoto ngữ khí đều đang run rẩy. Liền vừa mới, bác sĩ nói cho hắn biết, trong phòng bệnh Yorunokami sinh mệnh đặc thù biến mất rồi. Hắn đã chết, cho nên hắn mới vội vàng mà đến. Lại không nghĩ rằng mở ra cửa nhìn thấy lại là một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Yorunokami. Matsumoto kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Dù là Yorunokami không chết, cũng không nên như thế à. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ bác sĩ nói tới, Yorunokami khẳng định nhịn không quá đêm nay rồi. Kỳ thực ta cũng không biết rõ là có chuyện gì sao. Tựa hồ, khỏi hẳn rồi. Yorunokami gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra rồi xấu hổ nụ cười. Móa, ngươi đây là phục sinh rồi, không phải khỏi hẳn rồi. Giờ khắc này, Matsumoto nhịn không được bảo nói tục. Cứ như vậy nhìn chăm chú Yorunokami một lát sau, Matsumoto bỗng nhiên xoay người chạy hướng về phía bên ngoài đang trực ban bác sĩ. Tiếp xuống đến đối mặt Yorunokami chính là một loạt thân thể kiểm tra. Này một lần chẳng những là Matsumoto kinh ngạc đến ngây người rồi. Tự liền mấy cái phụ trách kiểm tra bác sĩ cũng là mắt trợn tròn rồi. Rõ ràng sống không quá đêm nay bệnh nhân giờ phút này tình trạng cơ thể vậy mà cực kỳ tốt. Cùng người bình thường hoàn toàn không khác. Thậm chí số bình quân giá trị càng tốt hơn một chút. Như thấy quỷ rồi, này đều đã không thể dùng y học kỳ tích để hình dung. Hoàn toàn chính là người chết khôi phục. Thế là, các bác sĩ nhìn Yorunokami ánh mắt dần dần phát rồ bệnh cuồng. Bọn hắn tựa hồ thấy được rồi Nobel y học thưởng đang hướng bọn hắn vẫy tay. Bất quá nơi này là tư nhân bệnh viện, mà lại Yorunokami là rượu phòng lão bản người. Phải chăng xuất viện tự nhiên do không được bọn hắn định đoạt? Bác sĩ nguyên bản là muốn lắc lư Yorunokami tiếp tục kiểm tra. Nhưng là Yorunokami biết rõ đã khỏi hẳn rồi. Tự nhiên không muốn phối hợp. Lúc này kêu gọi trên Matsumoto. Rời đi rồi phòng bệnh. Đi đến bệnh viện bên ngoài. Lên xe, Matsumoto lập tức một mặt ngưng trọng bắt đầu hỏi thăm về đến. Bị cái kia tự xưng, số 2, thần bí nam tử đã cảnh cáo rồi. Yorunokami tự nhiên không dám nói ra lời nói thật. Chỉ nói là chính mình tỉnh ngủ liền phát hiện thân thể tựa hồ tốt rồi. Lần giải thích này để Matsumoto hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng là có vẻ như cũng không có bất kỳ cái gì giải thích khác. Đã nhưng khôi phục rồi. Ta có cái đề nghị. Có muốn nghe hay không? Tiêu hóa một hồi Yorunokami nói tới tin tức sau, Matsumoto bỗng nhiên mở miệng nói, đề nghị gì? Trước tiên nói một chút ngươi về sau có tính toán gì? Muốn không cần tiếp tục đuổi theo ngươi âm nhạc mộng, đều nói là mộng tưởng rồi, làm sao có thể từ bỏ? Yorunokami lật một cái xem thường, khó nói ngươi còn muốn trở về làm nghệ nhân, nên biết rõ. Người lập tức liền là người có tiền. Matsumoto ngạc nhiên nói, cùng tiền không quan hệ. Bất quá ta cũng sẽ không đi làm nghệ nhân rồi. Ta chuẩn bị tiến quân chinh chiến tại tuyến. Không có ốm đau. Yorunokami giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói. Giờ phút này hắn toàn thân khoan khoái. Phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Biện pháp tốt. Cho nên ta đề nghị chính là. Muốn hay không đi theo chúng ta lão bản lăn lộn. Hắn ở chinh chiến bên trong xây rồi cái công hội. Về sau cùng nhau chơi đùa à. Lão bản là ta ân nhân cứu mạng. Đề nghị này có thể cân nhắc. Vậy đợi lát nữa trở về. Muốn hay không ta dẫn ngươi đi luyện cấp. Masumoto nghe nói. Không khỏi cười lấy hỏi nói. Không được. Ta chuẩn bị tiếp tục đi luyện ca. Sau đó sáng tạo một cái dùng âm nhạc chiến đấu nghề nghiệp. Nghe nói chung server thì có rất nhiều người chơi đã sáng tạo ra mới nghề nghiệp. Mà lại nơi đó hữu dụng tiếng ca chiến đấu NPC. Ta đến lúc đó đi học tập dưới. Làm sao cảm giác ngươi sống lại đến về sau. Ý nghĩ đều trở nên không thực tế rồi. Masumoto không lời nói. Không thử một chút làm sao biết rõ. Vạn nhất thành công rồi đâu. Ha ha. Được rồi. Không muốn đả kích ngươi. Chúc ngươi thành công a. Mộng tưởng nha. Chính là muốn đuổi theo. Ở hai người nói chuyện phiếm bên trong. Ngoài cửa sổ xe chân trời bên lộ ra rồi một vòng mặt trời đỏ. Nở rộ vạn trượng tia sáng. Phủ lên rồi nửa phía bầu trời. Nhìn qua này vòng chậm rãi dâng lên mặt trời. Masumoto cùng Yorunokami cũng không khỏi phải xem ngây người. Màn đêm kết thúc rồi. Nhịn không quá ban đêm cuối cùng vẫn là tại lúc này nhìn thấy rồi tân sinh mặt trời. Mèo to, về sau gọi ta chăm sóc người bị thương áo trắng nhỏ thiên sứ. Lúc này, tiểu Bắc Ly ăn lục vô gọt xong trái táo. Cười hì hì mở miệng nói. Ngươi nhưng câm miệng a, rõ ràng là ta cứu. Lục vô một mặt không nói nhìn qua tiểu Bắc Ly mở miệng nói. Bắc Ly nghe nói. Giận đập ghế sofa. Dược là ta chế tác. Số 2 vẫn là ta phái đi đây này. Lục vô cũng không chịu thua. Số 2 cũng là ta chế tác. Lục vô ngoặc kép. Ăn trái táo. Chớ nói chuyện. Không có lý do thoái thác. Lục vô đành phải đem trong tay trái táo nhét vào rồi. Tiểu Bắc Ly trong miệng ngăn chặn rồi nàng miệng. Ngẩng đầu nhìn một chút. Thần khí phản hồi về đến hình ảnh. Lục vô trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Sau đó hắn móc ra rồi chính mình sách vở nhỏ. Ở phía trên viết rồi ba chữ. Tính danh Yorukami ghi chú. Âm nhạc thiên phú Lục Yeo. Sủng vật đồng bạn ăn hàng. Ngươi nói chúng ta đã nhưng trước giờ dự chi rồi hắn một cái mạng. Muốn hay không cắt xén một chút hắn chủ đề khúc lấy được thưởng ban thưởng. Lục vô lúc này cười lấy nhìn về phía Bắc Ly hỏi nói. Bắc Ly trong miệng nhét được phình lên. Gật đầu nói. Chế tác viên này dược hoàn bỏ ra 120 hồn tệ. Từ hắn ban thưởng bên trong khấu trừ. Vẫn là chụp 150 hồn tệ a. 30 hồn tệ liền làm số 2 chân chạy chuyển phát nhanh phí. Lục vô hơi trầm tư sau nói rằng. Có đạo lý. Bắc Ly vẻ mặt thành thật gật rồi lấy đầu. Kia đụng cái chẵn, chụp 200 hồn tệ a, còn có 50 hồn tệ chính là ta chế tác phí. Thế là hai người ngươi một câu, ta một câu bắt đầu rồi đối Yorunokami sắp sẽ thu hoạch được ban thưởng bóc lột. Mặc dù khấu trừ phí tổn cùng chỉnh thể ban thưởng so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là xem như tính toán tỉ mỉ phía sau màn đại lão. Lục vô cùng tiểu Bắc Ly vui ở tại bên trong. Kỳ thực bọn hắn vui sướng nguyên nhân căn bản còn là tới từ. Cứu vớt một tên trước khi chết vẫn như cũ không có từ bỏ mộng tưởng. Hướng về mộng tưởng chạy nước rút người chơi. Trong lòng vì thế cảm thấy thỏa mãn mà thôi. Làm thành một cái phía sau màn đại lão. Hắn không ưa thích bóc lột. Cũng không đủ tàn nhẫn, nhưng là lục vô lại cảm thấy chính mình, cá ướp muối, rất nhanh vui. mà hắn cũng nguyện ý đối xử tử tế mỗi một vị người chơi. Về phần Tiểu Bắc Ly, Lục Vô ưa thích làm cái gì, nàng tự nhiên giơ hai tay hai chân duy trì. Đương nhiên, miệng trên khẳng định là sẽ không thừa nhận. PS tác giả, không biết rõ có người hay không đoán được rồi. Butterfly, bài hát này có thể nói là rất nhiều người tuổi thơ nhớ lại. Bao quát tác giả, mà Yoru Nokami cũng là lấy giống Koji Wada làm nguyên mẫu sáng tác. Đồng dạng xuất đạo tức đỉnh phong, đồng dạng bị bệnh ma quấn thân. Năm 2016 ngày mùng 8 tháng 4, Butterfly sẽ thành thất truyền. Mỗi khi nghe lên đoạn này âm nhạc, ta đầu óc bên trong liền sẽ hiện lên vô số Digimon bên trong đoạn ngắn. Theo lấy tuổi tác tăng trưởng, sinh hoạt dườm già quấn thân, nhưng là tuổi thơ cảm động luôn ở. Hồi ước là một cánh cửa, bên trong chứa rất nhiều vui sướng, mà mở cửa chìa khóa có rất nhiều, mà cái này bài hát chính là ta mở cửa chìa khóa một trong. Nguyện các vị độc giả không quên sơ tâm, tiến lên trên đường, lưu lại tốt đẹp, lưu lại cảm động. PSCVT, không biết tác nghĩ sao chứ bên khu bình luận chuyện bên TQ là thấy nhiều TSG não tàn nói tụi NB nên chết hết mới đúng, cứu làm gì o tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,